Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, chương 11. Thế giới võ hiệp nhiệm vụ, hệ thống lật Ngô Tiện một cái đại bạch nhãn. Bổn hệ thống lại nhấn mạnh một lần, ta là chư thiên vạn giới mạnh nhất nguyệt lão hệ thống. Vạn giới, hoạch trọng điểm, Ngô Tiện gật đầu, còn có một cái nghi vấn. Vậy tại sao cái này ban thưởng đến như vậy chế? Khụ khụ, cái này chủ yếu là bởi vì bổn hệ thống vừa mới bị kích hoạt. Phản ứng còn có chút không đủ linh mẫn. Chậm rãi liền tốt, hệ thống hơi xấu hổ. Ngô Tiện, ha ha, nói xong mạnh nhất đâu. Không như thường thể cơ. Ngô Tiện nội tâm chửi bậy, ngoài miệng nghi vấn. Vì cái gì mỗi lần đều là 10 giờ nhân duyên điểm? Đánh game làm nhiệm vụ thời điểm còn có thể căn cứ nhiệm vụ đẳng cấp cho khác biệt ban thưởng. Đâu, người một cái thực tập kỳ túc chủ yêu cầu cũng không cần cao như vậy. Tưởng thưởng cho ngươi liền không tệ, nếu không phải rút thưởng mỗi lần thấp nhất đều cần tiêu hao 10 giờ. Ta cũng muốn cho ngươi 5 điểm đâu. Hệ thống cắt âm thanh. Ngô Tiện ngọa tào, thực tập kỳ là cái quỷ gì? Làm sao còn có loại này thiết lập? Gào to cái gì? Cái này thật kỳ quái sao? Hệ thống bình tĩnh hỏi lại. Thả cái khác trong công tác đương nhiên không kỳ quái. Cũng ngươi một cái hệ thống có thể hay không đừng như thế nhân tính hóa. Rất xuất diễn có được hay không? Ngô Tiện bất lực chửi bậy. Dứt khoát hỏi. Vậy ta cái gì thời điểm có thể chuyển chính thức? Đừng nói cho ta muốn nửa năm một năm. Thế thì sẽ không, chỉ cần túc chủ hoàn thành 5 lần nhiệm vụ đơn đặt hàng liền có thể chuyển chính thức. Chuyển chính thức về sau mỗi lần ban thưởng 20 điểm. Hệ thống nói, Ngô Tiện ngày âm thanh, keo kiệt, ngươi có dám hay không ban thưởng 50 điểm? 50 điểm, vậy ngươi cố gắng để cho mình thăng cấp đến nhân sư đi. Chờ ngươi trở thành nhân sư. Mỗi lần nhiệm vụ ban thưởng điểm chính là 50. Hệ thống cho Ngô Tiện chỉ một con đường. Ngô Tiện có chút mộng. Ngươi chờ chút, nhân sư lại là cái gì? Sách hướng dẫn sử dụng lên thế nào không có viết. À, cái này thuộc về hệ thống thăng cấp hệ thống. Cần bổn hệ thống hướng miệng ngươi thuật. Hệ thống biết nghe lời phải nói tiếp. Ngô Tiện đỉnh đầu một loạt im lặng tuyệt đối hiện lên. Liền biết rõ cái này không đứng đắn hệ thống ưa thích làm yêu. Một khối xếp vào sách hướng dẫn sử dụng lên không được. Ngươi cho ta hào hào nói rõ ràng. Chớ cùng nói không chủ định giống như. Ngô Tiện nếu là bắt lấy hệ thống. Xác định vững chắc trước tiên đem con hàng này đánh một trận. Để ngươi lại ra. Hệ thống bắt đầu trầm bồng du dương giải thích thăng cấp hệ thống. Ngô Tiện lúc này mới biết rõ. Tháng này hệ thống cũ hết thảy có 5 cái đẳng cấp khác nhau. Sơ cấp chính là thực tập, cần viên mãn hoàn thành 5 lần nhiệm vụ cũng chuyển chính thức. Thực tập kỳ nhân duyên điểm ban thưởng là mỗi lần 10 giờ. Vừa vặn đủ rút thưởng thấp nhất giá trị thực tập phía trên còn có 4 đẳng cấp. Theo thứ tự là từ người, nhân sư, tiên sư cùng thánh nhân, đối ứng nguyệt lão tứ đại công đức. Đã từ ái ứng sinh đại từ, che chở vạn giới nam nữ nhân từ, nguyện chúng sinh hôn nhân đều mỹ mãn đại nguyện cùng trí tuệ siêu phàm. Thông thật đạt linh đại thánh, túc chủ thăng cấp làm từ người, nhân duyên điểm ban thưởng là mỗi lần 20 điểm, thăng cấp đến nhân sư, nhân duyên điểm ban thưởng là 50 điểm, thăng cấp đến tiên sư là 100 điểm, đến mức cao cấp nhất thánh nhân. Nhân duyên điểm chưa giải khóa, hiện tại túc chủ còn không có quyền biết được. Ngô Tiện MMP, hắn quần cũng cởi, hệ thống vậy mà cho hắn đánh ngựa thi đấu gram phiến. Dựa vào chi, là mau thánh nhân nhân duyên điểm là chưa giải khóa trạng thái. Ngô Tiện xù lông, kia là bổn hệ thống không biết cảnh, chờ túc chủ thăng cấp đến cái kia đẳng cấp tự nhiên sẽ biết rõ. Hiện tại túc chủ liền hào hào ngẫm lại làm sao mau chóng chuyển chính thức đi. Ngô Tiện cảm nhận được đến. từ hệ thống trào phúng, Ngô Tiện mặt đều đen. Hệ thống, ta có thể đánh ngươi sao? Ngươi đánh không đến ta đi, đuổi không kịp ta đi. Không có cách nào, ta chính là như thế cường đại. Lạp lạp lạp, hệ thống lại còn biết ca hát. Ngô Tiện đều có thể tưởng tượng đến hệ thống vung lấy cái đuôi đắc ý bộ dáng. Ngô Tiện nhẫn, sớm tối đem cái này phá hệ thống hủy đi. Ngậm miệng, cho ta đón đơn, ta muốn đón đơn. Ngô Tiện nghĩ thầm, không phải liền là làm 10 lần nhiệm vụ a. Có cái gì khó, Ngưu Ma Vương cũng bị hắn xử lý. Còn sợ cái chim, hệ thống một giây khôi phục đứng đắn mặt. Túc chủ còn có một cái chờ xử lý đơn đặt hàng. Phải chăng đón đơn, chờ xử lý, Ngô Tiện hồi ức một cái. Giống như nhớ kỹ buổi sáng có cái đơn đặt hàng, nhưng đó là thời gian không có đảo lưu trước. Vậy mà không có theo đảo ngược thời gian mà tự động hủy bỏ. Cái gì đơn đặt hàng? Khoác lác về khoác lác. Thật đón đơn thời điểm, Ngô Tiện khẳng định còn muốn lượng sức mà đi. Không thể mù quáng đi đón. Tích, một chương toàn bộ tin tức hình ảnh nhiệm vụ thẻ hiện hiện tại Ngô Tiện trước mắt. Thế giới nhiệm vụ, thế giới võ hiệp, nhiệm vụ phát hành người, Đoàn Dự, nhiệm vụ nội dung, trợ giúp Đoàn Dự giữ lại Vương Ngữ Yên, thúc đẩy hai người nhân duyên, nhiệm vụ ban thưởng, Lăng Ba Vi Bộ, Lục Mạch Thần Kiếm, hoa, Thiên Long Bát Bộ hoa. Ngô Tiện có chút hưng phấn, Thiên Long Bát Bộ thế nhưng là hắn nhìn từ đầu tới đuôi. Một chương cũng không có nhảy qua tiểu thuyết võ hiệp a. Trong đó Lăng Ba Vi Bộ cùng Lục Mạch Thần Kiếm là Đoàn Dự võ công tuyệt học. Cái này nếu như bị hắn thu hoạch được, đây còn không phải là vài phút trở thành đương đại đại hiệp. Cùng hơn người đòn khiêng chính diện cũng không mang theo sở. Có thể, cái này đơn nhất định phải đón. Đón đơn, Ngô Tiện hưng phấn hô. Tích, hệ thống nhắc nhở, đơn đặt hàng đã đón. Túc chủ phải chăng lập tức tiến về thế giới võ hiệp? Hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Ngô Tiện ngẫm lại, lần này không có gì tốt chuẩn bị. Nhân tiện nói, lập tức tiến về. Thỉnh hệ thống mở ra không gian truyền tống. Một giây sau, cảm giác quen thuộc cảm giác xuất hiện lần nữa. Hắn bị một cái đại thủ kéo vào một không gian khác. Lại xuống một giây, Ngô Tiện cũng đã đưa thân vào Đại Lý Vương triều cửa Hoàng Cung. Ngô Tiện bốn phía dò xét, có lẽ là bởi vì chỗ Hoàng Cung trọng địa, trên đường cũng không có người nào. Ngược lại là cửa Hoàng Cung trọng binh trấn giữ, 12 người phân chạm to lớn cửa cung hai bên, như 12 tòa sư tử, hung hãn không sợ chết bảo vệ Hoàng Cung thứ một đạo cánh cửa. Đã đánh một lần làm nhiệm vụ kinh nghiệm, Ngô Tiện không giống lần thứ nhất khẩn trương như vậy. Hắn hai tay chắp sau lưng, giả trang ra một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, nghênh ngang hướng phía cửa cung đi đến. Dừng lại, người nào, xưng tên ra. Cự ly cửa cung xa mười mấy mét thời điểm, đứng tại hàng thứ nhất hai tên lính liền dùng trong tay trường mâu ngăn lại Ngô Tiện. Đao kiếm không có mắt. Ngô Tiện dừng lại, cười nhạt một tiếng, ta chính là Ngô Tiện, nói bỗng nhiên dừng lại một cái, nghĩ đến đây là cổ đại, tên người lên càng mơ hồ càng thần bí, vì vậy nói, ta chính là Ngô Tiện con, một tên du phương đạo sĩ, đi ngang qua Đại Lý, bấm ngón tay tính toán, Đại Lý quốc vương tình hình quấn thân, cần tiểu đạo giúp đỡ một chút sức lực. Lời này vừa nói ra, hai tên lính cùng sau người các binh sĩ toàn bộ sửng sốt. Đạo sĩ kia mặc cổ quái, tạo hình càng là cổ quái, nhưng lại thần kỳ nói cho phép bọn họ bệ hạ tâm sự. Gần nhất hoàng đế bệ hạ là tình phát sầu, liền tảo triều cũng không lên, đám đại thần sổ gấp cũng chồng chất thành sơn giã vô tâm xử lý. Dẫn đám đại thần tiếng buồn bã oán giận nói, không thể làm gì, ai bảo nhà bọn hắn hoàng đế bệ hạ là cái tình chủng đâu. Chỉ là đạo sĩ kia cũng quá tuổi trẻ điểm, đến cùng là thật có bản lĩnh, vẫn là nghe cung đình nhàn thoại lừa đảo. Các binh sĩ không cách nào xác định, tự nhiên là không cách nào tin hoàn toàn. Ngô Tiện con, tựa hồ chưa chừng nghe nói cái này đạo hiệu, xin hỏi tiểu đạo sĩ sư thừa nơi nào? Binh sĩ cẩn thận hỏi, chưa từng bái sư, gia truyền huyền học, cũng không môn không phái. Ngô Tiện con thản nhiên nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.